Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Chương 414. 06. Thứ nhất sứ giả, Lạc Đăng Lạp Mỗ, thế mà đích thân đến. Vạn kiếp tiểu địa ngục ngục vương, vạn kiếp tình hoàng, đã sớm vẫn lạc. Đã không cách nào mời chào sứ giả, Lạc Đăng Lạp Mỗ tới tìm hắn làm cái gì? Mời nàng vào đi, Lâm Vụ nói. Qua nửa ngày, Liễu Tố dẫn một cái vóc người mảnh mai thiếu nữ tóc đen đi đến. Nàng thân hình nhỏ yếu như liễu nhứ, sắc mặt có chút tái nhợt, mũi cao thẳng, dung mạo cực đẹp, ánh mắt bên trong sầu bi phảng phất đủ để lây nhiễm tất cả mọi người. Bất quá, nhìn qua nàng tựa như là một cái tâm sự nặng nề tạng tộc thiếu nữ. Địa ngục thứ nhất sứ giả, Lạc Đăng Lạp Mỗ, Lạc Đăng Lạp Mỗ, cửu ngưỡng đại danh, Lâm Vụ mỉm cười nói. Lâm tiên sinh ngươi tốt, Lạc Đăng Lạp Mỗ nói khẽ. Lạc Đăng Lạp Mỗ trên mặt cũng không có cái gì tiếu dung, ngược lại có chút băng lãnh, nàng phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Quan sát một chút Lâm Vụ về sau, ánh mắt tại trên cổ tay của hắn dừng lại mấy giây, lập tức nhàn nhạt nói ra, quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ta. Lâm Vụ nao nao, chú ý tới ánh mắt của nàng, nhìn thoáng qua tay mình trên cổ tay hồng tuyến, không khỏi giật mình, nói ra, hồng nương lần này giật dây người, là ngươi. Trước mấy ngày, hồng nương đưa cho hắn dắt một đầu mới hồng tuyến, nhưng cái này mới lão bà từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Hắn cũng không biết là ai, không nghĩ tới lại là địa ngục thứ nhất sứ giả, Lạc Đăng Lạp Mỗ. Lạc Đăng Lạp Mỗ lạnh lùng nhìn qua hắn, không nói gì thêm, chỉ là giơ lên tay phải, ống tay áo có chút trượt xuống về sau, lộ ra một đoạn như ngọc cổ tay trắng, phía trên quả nhiên buộc lên một cây hồng tuyến buộc thành đồng tâm kết. Làm sao có thể? Lâm Vũ có chút khó có thể tin, cũng không phải hắn cảm thấy hồng nương không có năng lực để Lạc Đăng Lạp Mỗ khuất phục. Mà hắn chưa hề liền không nghĩ tới, hồng nương mới giật dây sẽ là địa ngục người. Nếu như Lạc Đăng Lạp Mỗ là tại địa ngục bên ngoài, vậy hắn còn cảm thấy bình thường. Dù sao Lạc Đăng Lạp Mỗ lại thế nào mạnh, cũng là phong vương phía dưới, thực lực không kịp phong vương, khuất phục tại hồng nương cũng bình thường. Nhưng nơi này là địa ngục. Địa ngục cùng ngoại giới căn bản chính là hai thế giới. Cho dù là địa ngục chi chủ, cũng chỉ có thông qua địa ngục chi môn mới có thể ra xuống địa ngục. Hồng nương đến vào bằng cách nào? Lấy Lạc Đăng Lạp Mỗ thực lực, chỉ sợ hồng nương cũng cần dùng rất nhiều ngày thời gian mới có thể để cho nàng khuất phục. Nói cách khác, rất nhiều ngày trước kia, tại hồng nương thành công giật dây vong yêu công chúa về sau, nàng hẳn là đã tìm được Lạc Đăng Lạp Mỗ. Chẳng lẽ lúc kia Lạc Đăng Lạp Mỗ không tại địa ngục, hồng nương dẫn đường sao? Lâm Vũ nhịn không được hỏi, người đoạn thời gian trước có phải hay không rời đi địa ngục? Lạc Đăng Lạp Mỗ sắc mặt cũng không dễ nhìn, chỉ là lạnh lùng nói, không có, là hồng nương đến chỗ này ngục tìm ta. Vậy liền kỳ quái. Lâm Vũ càng phát ra nghi ngờ, hỏi, không phải chỉ có thông qua địa ngục chi môn mới có thể tiến nhập địa ngục sao? Hồng nương vào bằng cách nào? Hồng nương là nhân duyên chi quỷ thần, Lạc Đăng Lạp Mỗ đạm mạc nói. Nhân duyên cũng tức là nhân quả, nàng đối nhân quả trưởng khống, thế gian này cũng không có mấy người có thể bằng bên trên nàng. Có lẽ nàng là trực tiếp lần theo ngươi cùng ta ở giữa nhân duyên, vượt qua không gian tìm đến ta. Nhân quả, Lâm Vũ chợt nhớ tới, trước mấy ngày hồng nương đưa cho hắn buộc lên hồng tuyến thời điểm, cũng là không có dấu hiệu nào xuất hiện, không có dấu hiệu nào biến mất. Ban đầu, hắn vẫn cho rằng hồng nương là quỷ hồn, cho nên hồng nương có thể tùy thời ẩn hiện, cũng tức là cái gọi là xuất quỷ nhập thần. mà hắn thu hoạch được vạn vật ý chí về sau, có thể nhìn thấy quỷ hồn. Hồng Nương vẫn là đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện, hắn còn tưởng rằng là Hồng Nương tốc độ quá mức kinh khủng, hay là dịch chuyển không gian, để hắn không thể nhận ra cảm giác mà thôi. Đến bây giờ, thực lực của hắn tăng lên đến tận đây, giải đọc hoàn cảnh cũng có thể giải đọc không gian, các loại năng lượng, các loại động tĩnh. Thế nhưng là y nguyên không thể nào hiểu được Hồng Nương là như thế nào biến mất xuất hiện. Mà bây giờ xem ra, có lẽ Hồng Nương căn bản không phải dùng bay hay là thuấn gì, mà là lần theo chuỗi nhân quả mà tới, tựa như là mỗi bộ phim kinh dị bên trong Trinh Tử đồng dạng. Chỉ cần phát hình băng ghi hình, Trinh Tử liền sẽ từ trong màn hình leo ra. Đây là một cái cố định mô hình nhân, mà Hồng Nương có lẽ chính là tương tự nguyên lý. Nếu là như vậy, cũng có thể giải thích Hồng Nương có thể xuyên qua huyết hải, có thể tiến vào địa ngục nguyên nhân, bởi vì người ta đi con đường, căn bản không phải vật lý bên trên có thể ngăn cản con đường, mà là nhân quả con đường. Tốt a, Lâm Vũ bất đắc dĩ nói, bất quá, người cũng không cần đối ta như thế đại ý kiến. Trên thực tế, Hồng Nương vì cái gì cho ta giật dây, chính ta đều không tin tưởng đâu. Tư liệu của ta tình báo ngươi hẳn là nhìn qua. Ta tại ngoại giới thời điểm, Hồng Nương cho ta dắt qua không ít lần tuyến. Nhưng nói thật, ta cũng không biết nguyên nhân. Nói chuyện đồng thời, hắn giải đọc lạc đăng lạp mỗ tâm tư. Nàng xác thực biết tình báo của hắn, cũng biết điểm này, cũng là bởi vì lạc đăng lạp mỗ biết điểm này, cho nên mới không có đối với hắn làm cái gì, mà là tới tìm hắn nói chuyện. Đương nhiên, trên thực tế Lâm Vũ là biết nguyên nhân. Dựa theo Hồng Nương tới nói, là bởi vì Lâm Vũ vì đền bù những nữ nhân này, mới khiến cho Hồng Nương hỗ trợ giật dây. Chỉ là đại bộ phận nữ quỷ ở trên một đầu thời gian tuyến bên trong đã giật dây qua một lần, đền bù một lần là đủ rồi. Chỉ có cực thiểu số mới tại đầu này thời gian tuyến bên trong tiếp tục đền bù. Chỉ là Lâm Vũ cũng không hiểu vì cái gì cần đền bù. Người thật không biết. Lạc Đăng Lạp mỗ nhìn chằm chằm Lâm Vũ, gặp hắn gật đầu mới cau mày nói, Hồng Nương mặc dù bá đạo vô kỵ, nhưng đáp cầu dắt mối đối tượng cũng là có quy luật. Nếu như không phải thật sự tồn tại nhân duyên, nàng như thế nào lại giật dây? Ta đây cũng không biết. Lâm Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, tùy ý nói ra, nói không chừng hai ta kiếp trước là vợ chồng đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.